Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Hỗn độn cho tới bây giờ, đạo đức kỳ toàn bằng huyền lý lập huyền cơ. Nguyên lai, Xích Tinh Tử cùng Ân Hồng giao chiến, Đặng Thiền Ngọc đột nhiên xuất hiện, Thiên Ma Đao cùng đoạn kiếm kích Toái Linh Bảo Đại Pháp Sư Long Hổ Ấn. Phong Hỏa Bồ Đoàn đang muốn đem Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ cuốn đi. Nhiên Đăng Đạo Nhân xuất hiện, tay cầm Thất Bảo Diệu Thụ cùng Đặng Thiền Ngọc chém giết. Một trận chiến này gọi là đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Mặc dù Thất Bảo Diệu Thụ điều khiển tại Nhiên Đăng trong tay, trên thực tế Chuẩn Đề Đạo Nhân nguyên thần lạc ấn tại Kim Cương Trác xuất hiện thời điểm lại là đã thức tỉnh U Minh Địa Phủ bên trong. Kim Cương Trác từng ở trước mặt bọn họ hiền uy, thậm chí đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đều bộ đi. Hắn tự nhiên ký ức càng tân, hắn chỉ là phân tích một phen Tử Vi Đại Đế cùng U Minh Địa Phủ bên trong cường giả khả năng quan hệ. Ngắn ngủi nháy mắt, hiện trường bên trong đã lại lần phát sinh biến hóa, đặc biệt là làm cửu đỉnh lột xác thành vì một kiện tiên thiên chí bảo về sau. Tây Phương Giáo Chuẩn Đề Đạo Nhân không còn có thời gian suy tư, cũng mặc kệ Nhiên Đăng Đạo Nhân có phải hay không có thể ngăn cản sát lục chí bảo Thiên Ma Đao cùng đoạn kiếm uy năng. Thất Bảo Diệu Thụ đã hóa thành lưu quang biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa đã hướng về cửu đỉnh quét tới. Chuẩn Đề Đạo Nhân tế ra Thất Bảo Diệu Thụ, dĩ nhiên chính là chiến lực mạnh nhất, hào quang bảy màu xen lẫn ngưng kết thành cuồn cuộn khí lưu, hình thành nhất sử vặn vẹo vòng xoáy, hướng về cự đỉnh cuốn đi. Đã chân thân đã đến kia liền trực tiếp ra tay đi, giấu đầu lộ đuôi sẽ chỉ đồ gây cho cười. Nhất cái lãnh nhạt thanh âm đột ngột truyền đến, lệnh huyền diệu cự đỉnh quanh thân khí tức trở nên càng thêm óng ánh đến cực hạn, phun trào ra vô tận cuồn cuộn thần quang, ngưng kết thành từng đầu thần hà, giống như dây lụa, cuồn cuộn không dứt bộc phát hỗn độn khí lưu, liên miên kéo dài, vô cùng vô tận, đem bao phủ tới thất thải vòng xoáy đánh tan. Gần như đồng thời, bộc phát ra ánh sáng bảy màu Thất Bảo Diệu Thụ biến. Tại toàn trường ánh mắt phía dưới, bắn ra một cái đỉnh thiên lập địa cái bóng, nháy mắt đạo này cái bóng đã hư thực chuyển hóa, biến thành Chuẩn Đề Đạo Nhân bộ dáng. Nguyên lai, ngay tại Thất Bảo Diệu Thụ hướng về cự đỉnh xoát tới thời điểm, kia một điểm nguyên thần lạc ấn đã câu thông bản tôn, chỉ có tại Thiên Đạo Thánh Nhân giáo chủ trong tay Thất Bảo Diệu Thụ mới có thể đủ bắn ra vô tận thần năng, cũng chỉ có Chuẩn Đề giáo chủ tự mình xuất thủ mới có thể đủ tại đoạt lấy tiên thiên chí bảo về sau bình yên vô sự trở về Tây Phương thế giới. Chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy cự đỉnh chủ nhân đã chân thân giáng lâm. Không cần phải nói, giáng lâm tự nhiên là Trang Chu. Chuẩn Đề Đạo Nhân không chần chờ, bước trên mây trước, Thất Bảo Diệu Thụ hướng Trang Chu mặt xoát đi. Tiểu đạo, Trang Chu chiêu thức đơn giản mà phách tuyệt, hắn rõ ràng chứng thành tự tại thiên ma chi đạo, hẳn là thi triển ra vô lượng thần thông. Lúc này lại là tay cầm Thiên Ma Đao cận thân chiến đấu, Thiên Ma Đao ra, lệnh thương khung hồng hoang thiên địa đều đi theo chập trùng. Giết! Trang Chu hai mắt trợn trừng, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, vô lượng tinh đấu tùy theo hiển hóa giữa thiên địa, số chi không rõ tinh đấu điên cuồng hướng về phía dưới khuynh tả tinh thần chi lực, ngưng kết ra vô cùng vô tận sát lục đạo đồ. Đỉnh đầu sát lục đạo đồ, mênh mông tinh thần chi lực giao hội tại Trang Chu trên người, làm hắn khí tức chấn động, một loại không gì làm không được cảm giác sinh ra. Tùy theo, trong tay Thiên Ma Đao không ngừng ra khỏi vỏ, chồng chất, hình thành thiên la địa võng đao khí phong bạo, cùng thất bảo diệu thụ đụng vào nhau, thẳng đánh thất bảo diệu thụ không ngừng lắc lư. Thất bảo diệu thụ vốn là đã bị ngũ hành đạo nhân cùng thái cực đạo nhân thi triển ra âm dương ngũ hành hóa hỗn độn trọng thương. Lúc này đối mặt liên tiếp bạo kích, bản nguyên tổn thất nghiêm trọng hơn. Tô Thanh được thế không tha người. Trong tay cự đỉnh tâm tùy ý động, cửu đỉnh hoành không, uy thế thao thiên. Cái này tiên thiên chí bảo, không chỉ có nắm giữ chí bảo uy năng, trong đó còn gia trì nhất tầng nhân tộc khí vận, khủng bố đến cực hạn. Chợt, đã hướng về chuẩn đề đạo nhân chấn áp tới. Nếu như, ngươi chỉ có dạng này đạo hạnh, hiện tại, ngươi không chỉ có muốn ném ra mặt, liền xem như chứng đạo chí bảo thất bảo diệu thủ, cũng muốn lưu lại. Cửu đỉnh rơi hạ, hoàn vũ dung chuyển, hung ác sát lục ba động, tựa hồ có thể khai thiên tịch địa. Chuẩn đề đạo nhân toàn thân cự chiến, bị triệt đề khôi phục cửu đỉnh đập trúng, tựa hồ liền xem như vạn giới bất diệt nhục thân, đều sẽ bị thần bí uy năng từng chút một yên diệt sinh cơ. Phạt thánh chi chiến, thất bảo diệu thụ bản nguyên bị chém đứt, đã bị thương, trong địa phủ bị hậu thổ nương nương lục đạo thiên luân ma diệt thánh nhân đạo hạnh. Bây giờ đâu? Tại cửu đỉnh trước mặt, hắn lại lần bị trấn áp, bản nguyên bị tiêu diệt. Càng nghĩ càng là tức giận, hắn chuẩn đề đạo nhân tựa hồ thành vì một chuyện cười. Cùng lúc đó, đem hết thảy để ở trong mắt chư thiên đại năng già, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ là vừa mới đột phá thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên tự tại thiên chủ, bộc phát ra sức chiến đấu, thực sự là quá kinh hãi chúng sinh. Đột ngột, liền nghe một tràng tiếng xé gió. Theo sau thiên nữ tán hoa, tuôn ra kim liên, hiện một cái bắn ra khủng bố thần uy bảo tràng, có một mặt sắc khó khăn, quanh thân tràn ngập tịch diệt khí tức thân ảnh, đi chân trần đi tới, chính là Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn bảo tràng cùng cửu đỉnh va chạm, cửu đỉnh bản thân liền là tiên thiên chí bảo, khủng bố uy năng so với tiếp dẫn bảo tràng mạnh một cái cấp độ. Tiếp dẫn bảo tràng cùng cửu đỉnh va chạm, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá, bản thân liền muốn thụ trọng thương, lại thêm nhân tộc khí vận đối đầu. Tiếp dẫn bảo tràng bên trong từng cái ánh sáng thiên đường thế giới, đều đụng phải trước nay chưa từng có tàn phá, hủy diệt. Nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân từ cửu đỉnh bên trong thoát thân, Trang Chu cũng không đuổi theo, đứng nghiêm giữa sân. Lại nói, từ khi thần bí kim cương trác xuất hiện, xiền giáo đệ tử đã tinh tường, bọn hắn đã triệt để thất bại, hỗn nguyên vô cực ở giữa tranh đấu, càng làm cho bọn hắn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận, bị va chạm gợn sóng mẫn diệt. Đột nhiên, hết thảy xiền giáo đệ tử trên mặt tiếu dung, gần như đồng thời, chỉ nghe thấy giữa không trung tiên nhạc, nhất phái liệu lượng thanh âm, theo sau tường vân quay chung quanh, hư không tan ra, vô tận nhân uân chi khí tương sinh, khói mù lượn lờ bên trong có tiếng ca truyền đến, hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ, toàn bằng huyền lý lập huyền cơ, thái cực lưỡng nghi cũng tứ tượng, thiên khai với tử nhâm vi chi, địa sửu nhân dần ta nắm dậy, hoàng đình, hai quyển độ bầy mê, Ngọc Kinh Kim Khuyết truyền đồ chúng, Hỏa Chủng Kim Liên là ta vì, sáu cái thanh tĩnh trừ phiền não, huyền bên trong diệu pháp ít người biết, nhị chỉ hàng long có thể phục hổ, mục vận tường quang thiên địa rời, lại là thiên đạo thánh nhân, xiển giáo chí tôn, nguyên thủy thiên tôn từ thanh vi thiên xuống tới. Lúc này, cái khác bất kỳ tranh đấu đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người đứng ở hai bên, xiển giáo đệ tử tự nhiên là lạnh lùng nhìn xem ân thương một phương đệ tử. Ba vị thiên đạo thánh nhân giao đấu tự tại thiên chủ, hội có kết quả gì cũng sớm đã chú định. Lúc này, liền xem như Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh trong lòng, đều có chút rụt rè. Bất quá, Tử Vi môn hạ đệ tử lại là một bộ thần sắc cực kỳ lạnh nhạt bộ dáng. Có lẽ, cũng chỉ có bọn hắn tinh tường, tự tại thiên chủ còn không có thành tựu hỗn nguyên thời điểm. Thầy của bọn hắn đã chứng thành hỗn độn ma thần cảnh giới. Lại thêm đoạn thời gian trước, Tử Vi đế tinh bên trong kia bộc phát ra khủng bố sát lục phong bạo. Mặc dù, lúc trước lão sư Tô Thanh chỉ là hững hờ nói một câu, liền xem như ngũ thánh, lục thánh, cũng không có thể phá giải. Bọn hắn lại là ghi nhớ trong lòng. Đối với lão sư, bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Bất kỳ lời nói, tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích. Đó chính là hắn kiếm trận vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hồng hoang thiên địa ở giữa, tổng cộng chỉ có thiên đạo lục thánh, mà tân tăng hỗn nguyên đại la kim tiên, hậu thổ nương nương cũng là bọn hắn Tử Vi tinh thần minh hữu. Bản thân liền kiềm chế một tôn thiên đạo thánh nhân, nắm giữ cái gọi là chu tiên kiếm trận tại. Bọn hắn Tử Vi nhất mạch đã đứng ở thế bất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.